Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2001, đệ 2001 chương đệ nhất tòa thành trì. Hải Mã Thú đem bức họa cuộn tròn đưa cho Yếm. Phong Thần liền cầm tiếp tục nghiên cứu lên. Bờ biển bay về phía đệ nhất tòa thành trì dựa theo Yếm thường xuyên thuấn di tốc độ ước chừng yêu. Cầu 2 tháng tả hữu thời gian, dọc theo đường đi cũng hoàn toàn không bình tĩnh. Thâm nguyên địa ngục từ các dị vị giao diện tới rèn luyện người là cực nhỏ bộ phận. Mà tu phạm lại là cực đại bộ phận. Bởi vậy không thiếu một ít đại gian đại ác người sẽ tổ chức lên. Từ nguyên bản xử phạt địa phương chạy thoát. Sau đó khắp nơi len lỏi bắt đầu làm bọn cướp hoạt động. 2 tháng trong lúc, Ngô Thanh Thiền đám người liền gặp được qua 6 sóng cướp bóc đội chặn đường. Bất quá 6 sóng người trung tu vi mạnh nhất cũng chỉ là thiên linh cảnh lúc đầu. Bởi vậy đều không cần 3 người động thủ. Tiểu hải mã một thú là có thể thu phục. Mặt sau này mấy tháng A đại tích lũy đầy đủ. Hơn nữa ốc biển lực lượng. Cư nhiên nhất cử đánh sâu vào tới rồi người linh cảnh. Ở tiêu diệt cướp bóc đội trong quá trình, hắn cũng ra rất lớn lực, bởi vì đối thâm nguyên địa ngục này phiến đại lục không thân. A đại cũng không biết muốn như thế nào tăng lên rèn luyện chính mình. Càng không biết muốn đi phương nào, vì thế trải qua Ngô Thanh Thiền 3 người cho phép liền đi theo các nàng. Hiện tại A đại tu vi tới rồi người linh cảnh. Kéo chân sau cũng liền không như vậy nghiêm trọng. 2 tháng sau, Yếm rốt cuộc bay đến một tòa khổng lồ thành trì dưới chân. Thành trì tất cả đều là từ thâm nguyên địa ngục một loại không tính hiếm thấy nhưng lại cao cấp hắc. Thiết chế tạo mà thành, tường thể ngăm đen phiếm lạnh băng quang mang. Toàn bộ thành trì cho người ta một loại hắc ám lãnh cảm. Diện tích che phủ phi thường đại. 2 bên tường thành kéo dài chỗ căn bản nhìn không thấy cuối. Thành trì cửa đứng 2 bài thủ vệ, tu vi toàn là linh thánh cùng linh tôn, đội trưởng cấp bậc chính là linh đế cùng người linh cảnh. Tiến vào thành trì người tương đối nhiều, nhưng là lại không có nhìn đến một người từ thành trì đi ra. Thành trì 4 phía bị một tầng khổng lồ thực văn cấm chế bao trùm bao phủ. Cảm giác được đến là cấm không phi hành. Đoàn người tự Yếm trên người nhảy xuống, Yếm biến ảo vì lớn bằng bàn tay chui vào Ngô Thanh Thiền trong lòng ngực. Chúng ta vào thành đi, Phong Thần ngẩng đầu nhìn thành trì cạnh cửa thượng điêu long họa. Phượng có khắc đệ nhất thành, 3 chữ, mặt trên tản ra một cổ bàng bạc uy áp hơi thở. Mấy người hướng tới cửa thành đi đến, vừa đến cửa thành khi, 2 bài binh lính sôi nổi vươn tay trung trường kiếm hợp thành chặn lại. Một người thân xuyên màu đen áy náy tuổi trẻ nam tử nhìn về phía mấy người. Thanh âm lạnh băng mở miệng, đem các ngươi thân phận lệnh bài lấy ra tới kiểm tra, lệnh bài. Cái gì lệnh bài? Hải mã thú kinh ngạc hỏi. Ngay sau đó dùng đạm mạc ánh mắt quét hải mã thú cùng A đại nói. Các ngươi 2 không cần đưa ra lệnh bài. Có thể đi vào, sau đó đem ánh mắt dừng ở Ngô Thanh Thiền 3 cái hài đồng trên người. 2 mắt hơi kinh ngạc dao động hạ, các ngươi 3 người đến từ dị vị giao diện yêu cầu đưa ra thân phận mặc ngọc mới có thể vào thành. Ở thâm nguyên địa ngục trung đệ nhất tòa thành trí, thâm nguyên địa ngục nội nguyên tắc cư dân là có thể vô điều kiện vào thành. Nhưng dị vị giao diện người cần thiết đưa ra mặc ngọc thân phận lệnh bài. Nếu không cho phép vào thành, đến từ các lớn nhỏ dị vị giao diện tù phạm nhóm liền không có thân phận mặc ngọc lệnh bài. Này đó thủ vệ trông coi thành trì nhiều năm, rất dễ dàng là có thể phân rõ ra ai là bản thổ cư dân. Ai tới tự dị vị giao diện, Ngô Thanh Thiền 3 người đem đan điền nội mặc ngọc chuyển qua trên tay đưa cho tuổi trẻ nam tử. Nam tử cẩn thận kiểm tra rồi một lần 3 người mặc ngọc lệnh bài. Ngay sau đó gật đầu, các ngươi thân phận xác minh thông qua, có thể vào thành, nhắc nhở một câu, này nói cửa thành vào liền vô pháp ra, các ngươi nếu không liền ngốc tại đệ nhất tòa thành trì sinh hoạt, nếu không liền phải tiếp tục hướng tới tiếp theo tòa thành trì mà đi. Trừ phi thông qua 9 tòa thành trì, mới có thể tự do xuất nhập này một cánh cửa. Hết chương.